Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 75 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Một cái tát này có sức lực cực lớn, đánh Tử Lâm Khiết ngã thẳng xuống đất. Đầu óc của Tử Lâm Khiết kêu ong ong không ngừng, trời đất quay cuồng, khóe miệng cũng diễn ra một vệt máu. Ánh mắt của cô hung ác trợn trừng nhìn Tử Đức Lương. Tử Đức Lương, anh là tên khốn. Kẻ thù của cô còn phải kém xa đám người vô sỉ này. Tử Đức Lương dương dương tự đắc nói. Cô cứ việc mắng trời đi, cứ việc mắng trời đi. Một ngày nào đó, cô sẽ biết hôm nay chúng tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô. Không tới 2 phút, nhân viên công tác liền làm xong, cung kính nói. Cậu Triệu, cô Từ, mời đứng trước camera, chụp một tấm hình. Cho chúng tôi đem ảnh chụp đưa vào hệ thống, thì coi như đã kết hôn thành công. Hai người từ nay về sau sẽ là vợ chồng chính thức. Triệu Bất Độ đắm đuối nhìn về phía Từ Lam Khiết. Lam Khiết, đến đây, chúng ta chụp một tấm hình. Từ Lâm Khiết vội vàng rút lui, tiền tay nắm lên một chồng văn kiện lớn ném về phía Triệu Bất Độ. Cút đi, anh cút ngay đi cho tôi. Tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh. Tôi là người phụ nữ của Diệp Hiền Tần, ai muốn cướp cũng không được, anh đừng tới đây. Triệu Bất Độ liên tục cười nhạo. Huyền Tần, Diệp Hiền Tần, ha ha, cô tốt nhất đừng nhớ thương anh ta nữa. Hiện tại tôi đoán chừng anh ta đã hóa thành tro cốt từ lâu rồi. Từ Lâm Khiết dừng sốt một chút. Anh có ý gì? Triệu Bất Độ nói. Đừng nói với tôi là cô còn không biết hả? Diệp Huyền Tần tiếp nhận khiêu chiến của Kiều Gia ở phía Đông Bắc. Hai người bọn họ muốn tiến hành quyết đấu phân rõ sống chết. Kiều Gia chính là Đại Tông Sư đứng thứ hai đại hạ này. Thực lực thậm chí còn ở phía trên Diệp Tông Sư. Cô cảm thấy loại phế vật như anh ta có thể là đối thủ của Kiều Gia sao? Cái gì? Toàn thân của Tử Lâm Kiếp run lên. Sao Diệp Huyền Tần lại muốn cùng với Kiều Gia quyết chiến một trận sinh tử? Mặc dù cô không rõ ràng thực lực cụ thể của Kiều Gia, nhưng Triệu Bất Độ vừa nói, thực lực của anh ta thậm chí còn ở trên Diệp Tông Sư. Diệp Huyền Tần cho dù có lợi hại thế nào, cũng không thể là đối thủ của Kiều Gia được. Tử Lam Khiết có một chút sụp đổ phát điên. Tôi muốn tìm anh ấy. Cho dù chết, tôi cũng muốn cùng với anh ấy chết cùng một chỗ. Chết tiệt! Triệu Bất Độ giữ không kiềm được. Thằng nhãi nhà họ Diệp kia đến tột cùng đã cho cô uống cái bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho cô mê hoặc thành cái thể loại này, còn muốn cùng với anh ta chết chung một chỗ. Hôm nay cô nhất định phải cùng với anh đây kết hôn, không được đi đâu hết. Nói xong, anh ta một phát bắt được tóc của Tử Lam Khiết, phối hợp cùng với anh đây chụp ảnh. Cút đi! Tử Lam Khiết quyết không phối hợp, phẫn nộ giãy giụa. Dù là da đầu của cô bị kéo túm đến mức thấm máu, đau thấu tim gan, mà lúc này Phạm Thúy Lan rốt cục đã tới. Thấy một màn trước mắt, cô lên cơn giận dữ. Mẹ nó, người của bà đây cũng dám đụng, anh chán sống rồi sao? Cô lập tức xông lên, nện một quyền ở trước mặt của Triệu Bất Độ. Triệu Bất Độ hét thảm một tiếng. Tử Lam Khiết ngã trên mặt đất. Phạm Thúy Lan đau lòng nhìn Tử Lam Khiết. Lam Khiết, cô không sao chứ? Tử Lam Khiết không kịp chờ đợi nói. Tiểu Lan, cô nói thật cho tôi biết, Diệp Hiền Tần có phải đang quyết đấu một trận sinh tử cùng với Kiều Gia phải không? Phạm Thuy Lan bỗng nhiên im lặng không nói gì, cô ta không dám nói ra chân tướng, sợ làm cho Tử Lâm Khiết lo lắng. Trên thực tế, hiện tại cô ta không dám cam đoan kế hoạch kia có hiệu quả hay không, liệu Diệp Hiền Tần có thể giữ được cái mạng hay không? Thấy Phạm Thuy Lan im lặng, Tử Lâm Khiết liền biết chuyện này 8-9 phần là sự thật. Cô vội vàng muốn ra ngoài. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi muốn cùng với anh ấy chết chung một chỗ. Mẹ nó, cô chỗ nào cũng không đi được. Triệu Bất Độ che lấy mắt gầm thét liên tục. Người đâu, mau lại đây. Đánh chết con mụ này đi cho anh đây. Hôm nay anh đây sẽ cho mày biết. Đánh anh phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào. 10 tên bảo vệ nghe lệnh, lập tức vọt về phía Phạm Thuy Lan. Phạm Thuy Lan bảo hộ Tử Lâm Khiết ở sau lưng. Động tác nhanh nhẹn rút ra thanh đao từ bên hông, xông vào bên trong đám người. Máu bay tứ tung, 10 người bảo an đồng loạt nằm co quắp ở trên mặt đất. mỗi người ít nhất đều trúng một đao. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu vang lên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ cao ốc của tập đoàn, sắc mặt Triệu Bất Độ xanh trắng. Làm sao cô có thể lợi hại như vậy? 10 người tên đàn ông trưởng thành cũng không đánh lại cô ta. Phạm Thúy Lan cười chế nhạo nhìn đến Triệu Bất Độ. Mẹ nó, loại nam nhân chó má như mày nên đoạn tử tuyệt tôn, miễn gây tai họa cho con gái nhà lành. Ánh mắt cô ta rơi vào giữa hai chân của Triệu Bất Độ, đang muốn hành động, chợt Triệu Bất Độ móc ra một khẩu súng từ trong túi, hướng vào chân của Phạm Thúy Lan lập tức bóp cò. Một tiếng súng vang dội kêu lên, quần của cô ta lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Mẹ nó! Phạm Thúy Lan bị đau do trúng đạn mắng một tiếng, theo bản năng muốn quỳ xuống ở trên mặt đất. Chẳng qua, cô ta đã kịp thời đỡ vào cạnh bàn, lúc này mới không xảy ra tình trạng quỳ rạp xuống đất. Cô ta gian nan ngồi trên ghế, che lấy vết thương, khuôn mặt đau mà trở nên vặn vẹo. Triệu Bất Độ, con mẹ nó, anh trái với quy tắc võ đạo, sử dụng vũ khí nóng, phải bị võ hiệp xử phạt nghiêm khắc. Triệu Bất Độ phách lối thổi sưng ở trên họng súng, liên tục cười nhạo. Quy tắc võ đạo? Thật là có lỗi, ông đây không phải là người ở bên trong võ đạo của các cô. Lại nói, cho dù tôi trái với quy tắc thì phải làm thế nào đây? Dù sao tôi cũng muốn cô chết, cũng không ai có thể đem chuyện này truyền ra ngoài. Nói xong, họng súng của anh ta lại nhắm vào ngay Phạm Thúy Lan. Không được! Từ Lâm Kiết lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, theo bản năng ngăn ở phía trước Phạm Thúy Lan. Không cần nổ súng. Tim của Từ Hiên Thắng cùng với Từ Đức Lương cũng đập loạn. Bọn họ không nghĩ tới tên Triệu Bất Độ này là kẻ liều mạng đến vậy. Dám giết người ngay trước mặt mọi người như vậy. Từ Hiên Thắng nổi giận mắng. Từ Lâm Kiết, cô còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đáp ứng cậu Triệu. Cô nhất định phải để cho máu tươi tại chỗ. Tập đoàn Diệp Linh phá sản trước mặt cô mới vừa lòng sao? Từ Lâm Kiết biết, nếu hôm nay mình không đáp ứng ông ta thật đúng là có khả năng giết chết Phạm Thúy Lan. Cô ta cắn răng tuyệt vọng nói. Được, anh đừng giết cô ấy, tôi đáp ứng cùng với anh kết hôn. Cùng lắm thì sau khi đăng ký kết hôn, tìm một cơ hội chết theo Diệp Hiền Tận vậy. Triệu Bất Độ vui vẻ. Sớm đã đáp ứng chẳng phải là xong chuyện hay sao? Cứ phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phạm Thúy Lan cảm động mà khóc. Chưa từng có người phụ nữ nào vì cô ta mà can nguyện hy sinh hạnh phúc cả đời như vậy. Cô ta bắt lấy cánh tay của Tử Lam Kiết. Cho dù có phải chết cũng không thể để cho anh ta đạt được âm mưu. Câm miệng! Triệu Bất Độ tức giận mắng. Còn dám lên nhà một câu, anh đây đem cái chân còn lại của cô cũng phế đi. Nói, ông ta lập tức kéo Tử Lam Kiết qua, chuẩn bị hoàn thành giấy đăng ký kết hôn. Cùng lúc đó, Diệp Hiền Tần đã đi tới ở dưới chân cao tốc của tập đoàn Diệp Linh. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nhìn Triệu Công Minh. Hiện tại, ba bước chân đập đầu một lần, lăn đến văn phòng tổng giám đốc mà tạ tội đi. Triệu Công Minh có một chút sụp đổ. Thân thể này của ông ta cứ mỗi ba bước chân dập đầu một lần đủ 10 tầng. Khả năng tự sống dở sờ mà bị mệt chết. Ánh mắt Diệp Huyền Tần lạnh lùng nhìn qua. Làm sao? Ông có ý kiến? Triệu Công Minh vội vàng lắc đầu. Không có ý kiến, không có ý kiến. Tôi hiện tại liền bỏ ngay. Nói xong, anh ta quỳ trên mặt đất, dập đầu trước cửa, hướng về phía trước leo lên. Diệp Huyền Tần lúc này mới hài lòng lên lầu, rất nhanh đã đến văn phòng tổng giám đốc. Mà một màn trong văn phòng đủ để cho anh nổi cơn giận dữ như muốn phát cuồng lên. Từ Lâm Kiết bị Triệu Bất Độ cưỡng ép chụp ảnh, gương mặt của Từ Lâm Kiết sưng đỏ, khóe miệng có máu, tóc rối tung, có tơ máu đang chảy ra. Khốn nạn, còn chưa dám động đến một cọng tóc ở trên người của Từ Lâm Kiết, vậy mà bọn họ lại dám ức hiếp cô ấy. Chết tiệt. Nhóm người Triệu Bất Độ cùng với Từ Lâm Kiết phát hiện Diệp Huyền Tần trở về đều ngơ ngác. Mẹ nó, Diệp Huyền Tần làm sao còn sống để trở về thế này chứ? Chắc hẳn là Kiều gia ban phát lòng thương tha cho cái mạng chó của anh. Kiều gia thật là ngu ngốc, làm hỏng việc tốt của ông đây. Cho dù Kiều gia để cho anh trở về thì muộn một chút cũng được. Từ Lâm Kiết nhào vào trong ngực của Diệp Huyền Tần gào khóc. Tiểu Diệp, anh còn sống, quá tốt rồi, anh vẫn còn sống. Diệp Huyền Tần đau lòng ôm Tử Lam Kiết. Vợ à, thật có lỗi, để cho em phải lo lắng nhiều rồi. Tử Lam Kiết đấm nhẹ vào ngực của Diệp Huyền Tần. Hỗn đàn, ai bảo anh tiếp nhận khiêu chiến với Kiều gia chứ? Chẳng may anh gặp chuyện bất chắc, em biết sống làm sao? Hu hu, anh có biết em vừa mới lo lắng gần chết hay không? Diệp Huyền Tần an ủi, Lam Khiết, yên tâm đi. Vì em, anh nhất định sẽ giữ lại tính mạng của mình thật tốt, tuyệt đối không tùy tiện mạo hiểm. Triệu Bất Độ nghiến răng nghiến lợi, còn sống. Mày còn sống, con mẹ nó làm gì? Kiều gia tha cho mày, nhưng ông đây sẽ không tha cho mày. Anh ta lại móc súng ra, chuẩn bị nhắm vào Diệp Huyền Tần. Mà Triệu Bất Độ còn không kịp nhắm chuồn, Diệp Huyền Tần đã lắc mình một cái. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt ông ta, từng cú đấm nhắm thẳng vào mặt. Cuối cùng, anh không một chút do dự bắn một phát súng vào chân của Triệu Bất Độ. À! Triệu Bất Độ hét một tiếng thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất. Máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng đem cuộn của ông ta nhuộm thành một mảng đỏ tươi. Khốn kiếp! Triệu Bất Độ đau đến chết đi sống lại. Diệp Huyền Tần, mấy con mẹ nó, ban ngày ban mặt, mày dám hành hung ao. Bố nuôi ta mà biết, sẽ chỉnh chết mày. Diệp Huyền Tần không có thời gian đáp lại Triệu Bất Độ, chỉ là để cho Tử Lam Khiết quay về chỗ ngồi. Lam Khiết, ngồi yên, để cho anh xem vết thương của em. Tử Lam Khiết lúc này mới có thời gian để tới mấy vết thương nhỏ trên người, nhưng cũng chỉ vội nơm nớp lo sợ nhìn hai vũng máu trên mặt đất. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tử Hiên Thắng cũng giận tím mặt. Làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Nhà họ Từ chúng ta khó khăn lắm mới có được cơ hội ôm đùi lớn đem công ty phát triển. Vậy mà cơ hội tốt như vậy lại bị cô tự tay phá hủy. Hiện tại còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi nhận lỗi với cậu Triệu, đáp ứng gả cho cậu ta. Nếu không, một khi ông ta để bố nuôi của cậu ta, Triệu công minh đối phó với chúng ta, không những tập đoàn Diệp Linh lập tức xong đời, mà cây đại thụ như nhà họ Từ cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại, Diệp Huyền Tần sắp cảm thấy phiền phức muốn chết. Đối với loại người như đám người nhà họ Từ ở thành phố Giang này, từ trước kia nể tình bọn họ là bề trên của Tử Lam Khiết, luôn nhân nhượng với bọn họ. Nhưng bọn họ không những không biết hối cải mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Thôi thôi, trước kia anh quá nhân từ, lần này phải để cho bọn họ cửa nát nhà tan. Triệu Bất Độ biết hôm nay sợ là không còn cơ hội nào nữa. Ông ta buông lời đe dọa. Chờ đấy, chúng mày sẽ phải hối hận. Bố nuôi tao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng mày. Chúng mày đi... Đứng lại. Diệp Huyền Tần tức giận nói. Ông đây để cho chúng mày đi rồi sao? Ta mang tới cho chúng mày một vị khách. Chờ gặp qua vị khách này rồi hãng đi cũng không muộn. Triệu Bất Độ sửng sốt. Vị khách sao? Vị khách nào? Lúc này ngoài hành lang âm thanh rối loạn, không ít nhân viên tụ tập ở hành lang, ghé tai chấu đầu vào nói chuyện với nhau. Ủa, lão già ngày hôm nay đã gặp phải chuyện gì xảy ra mà lại làm hành động như vậy? Cứ ba bước lại dập đầu một cái. Đầu đều dập đến mức bị phá hỏng rồi. Ôi, tôi nhận ra ông ta rồi. Đoạn thời gian trước không phải ông ta đã dẫn con nuôi tới chỗ này gây sự sao? Kết quả bị tổng giám đốc của chúng ta đánh tới mức phải tháo chạy. Đúng là ông ta đấy, chẳng lẽ lần này ông ta lại biết sai? Muốn nói xin lỗi. Lễ vật này thật sự là khiến cho người khác bối rối. Từ tầng 1 dập đầu đến tầng 10. Lúc đầu Triệu Bất Độ căn bản không có đem lời nói của đối phương liên tưởng đến bố nuôi của ông ta. Thật sự lời này là quá nhảm nhí. Chẳng qua Diệp Huyền Tần nhắc nhở một vị khách kia tới rồi, Triệu Bất Độ liền ý thức được mà sự tình có điều gì đó đáng nghi, vội chạy đến cửa, nhìn xung quanh, mà chỉ cần nhìn một chút, đầu Triệu Bất Độ đã nổ tung tại chỗ. Mẹ nó, tình huống này là như thế nào? Sự việc cứ ba bước dập đầu một cái, đầu của lão già kia cũng bị dập đến tan nát, không phải là vị bố nuôi Triệu Công Minh hay sao? Bố nuôi, sao lại làm thế này, tại sao lại dập đầu ở đây? Ông ta chưa từng thấy bố nuôi mình chật vật như thế. Thời điểm Tử Hiên Thắng cùng với Tử Đức Lương nhận ra đối phương là Triệu Công Minh, cũng suy sụp tại chỗ. Trước kia người này là người mà bọn họ luôn ngưỡng mộ, hiện tại lại đến tập đoàn Diệp Linh dập đầu bồi tội. Hiện tại tập đoàn Diệp Linh cũng càng trở nên cao lớn không thể tưởng tượng. Bố nuôi, mày đã làm gì bố nuôi của tao? Triệu Bất Độ gấp gáp la to. Mày bắt ông ấy dập đầu làm gì? Triệu Công Minh ngẩng đầu phát hiện Triệu Bất Độ, lập tức bề phổi. Mẹ nó, khó trách được Diệp Huyền Tần đặc biệt mang ông tới chỗ này, thì ra là tên Triệu Bất Độ gây sự ở đây. Lại liên tưởng lại một chút, trước đó nếu không phải vì tên này muốn đạt được Tử Lam Khiết mà giật dây từ chỗ ông ta đi đối phó với Diệp Huyền Tần, chính vì vậy ông ta mới phải rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Tất cả đều là do Triệu Bất Độ hại. Ông ta còn không để ý phải việc dập đầu trên mặt đất nữa, phát điên chạy tới, một cước đem Triệu Bất Độ đạp ngã lăn trên mặt đất. Mày là đồ chó ngu si, hại ông đây thảm rồi. Chân của Triệu Bất Độ vốn đang bị trúng đạn, lại bị Triệu Công Minh phát điên đạp thêm một cước, thân thể lộn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng đụng phải tường, lúc này mới rốt cuộc dừng lại. Hai mắt Triệu Bất Độ đỏ lên. Bố nuôi đánh con làm gì? Diệp Hiền Tấn mới là kẻ thù của chúng ta. Triệu Công Minh mắng. Cút con mẹ mày! Cậu Diệp là chủ nhân của ông đây. Trở thành kẻ thù lúc nào? Dám đối với cấp trên bất kính, muốn ăn đòn hả? Triệu Công Minh lại đi tới. Phát điên đạp thêm trong ta mấy cước. Cái gì? Nội tâm của Triệu Bất Độ cùng với người nhà họ Từ nhấc lên kinh hãi. Triệu Công Minh, người nắm giữ huyết mạch kinh tế của ba vùng Đông Bắc, vậy mà lại nhận Diệp Huyền Tần là sếp lớn. Nói cách khác, hiện tại Diệp Huyền Tần mới chính là quản lý mạch máu kinh tế của tỉnh Đông Nam. Mới bao lâu không gặp, vậy mà anh ta phát triển đến trình độ cao như vậy. Hôm nay đã phải tấm sắt nung đỏ mất rồi. Diệp Huyền Tần không vui, khổ nhục kế. Nhưng chỉ là mấy cú đá thế này của ông là chưa đủ tạo thành khổ nhục kế đâu. Vừa rồi Triệu Công Minh không phải biểu diễn khổ nhục kế cho Diệp Huyền Tần xem, mà ông ta thật sự muốn đạp chết tên Triệu Bất Độ này. Chẳng qua Diệp Huyền Tần đã nói như vậy, khổ nhục kế này đã không đủ khổ sở, vậy thì liền thêm một chút nghiêm trọng nữa đi. Ông ta nắm lấy cái ghế bên cạnh, hung hãn nện chân đùi của Triệu Bất Độ. Răng rắc, xương đùi của Triệu Bất Độ gãy rồi, đau kêu thảm thiết. Chân của tôi, chân của tôi! Triệu Công Minh không buông tha, lần này lại đập xuống cái ghế nằm ở trong tay. Răng rắc, một cái chân cũng đã bị gãy. Triệu Bất Độ đau đến nghẹn ngào, lật lật mí mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh kêu gào khàn rên, giống như lúc nào cũng có thể lên cơn sốc. Lúc này Triệu Công Minh mới thận trọng nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Thế này, cậu Diệp, ngài đã hài lòng chưa? Cút đi! Triệu Công Minh quả nhiên nằm dạp ở trên mặt đất lăn ra ngoài. Sảng khoái, Phạm Thuyết Lan cười ha ha. Diệp Huyền Tần liếc mắt vết thương đã bị bắn trúng ở trên đùi Phạm Thuyết Lan nói. Tiểu Lan, từ lúc nào cô trở nên nhân từ như vậy? Người ta bắn cô một phát, cô còn không chuẩn bị trả thù sao? Phạm Thuyết Lan lúc này mới lấy lại được tinh thần, kéo lấy cái chân gãy từng bước một đi đến chỗ của Triệu Bất Độ. Chùy thủa trong tay cô ta múa lên. Thằng chó này đúng là đẹp trai, dáng dấp trắng nộn nộn, trước kia lừa gạt không ít phụ nữ đi. Hôm nay tôi liền thay các chị em thay trời hành đạo nha. Chùy thủa trong tay cô ta nhanh chóng múa loạn trên mặt đất. Triệu Bất Độ. 3 phút sau, mặt của Triệu Bất Độ đã không còn tính là mặt người. Máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi, cho dù vết thương có chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại một đống dẹo. Không! Triệu Bất Độ đau lòng đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ông ta dựa vào mặt để kiếm tiền nữa. Nếu như gương mặt này bị hủy hoàn toàn, ông ta sẽ chết mất. Hủy dung, quả thật so với hủy hoại tính mạng ông ta còn khó chịu hơn. Từ Hiên Thắng cùng với Từ Đức Lương nhìn thấy mà giật mình, điên cuồng run rẩy. Diệp Hiền Tần cùng với Phạm Thuyết Lan thật sự lòng dạ độc ác, nơi đây không nên ở lại lâu. Hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Diệp Huyền Tần hô. Trong lòng của Từ Hiên Thắng cùng với Từ Đức Lương điên cuồng hỗn loạn. Mày muốn làm gì? Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lạnh thấu xương nhìn hai người. Nói, là ai đánh vợ của tôi? Từ Đức Lương ngụy biện nói. Tôi cũng là vì tốt chất Lam Kiết. Diệp Huyền Tần bước nhanh về phía trước, bóp chặt lấy bàn tay của Từ Đức Lương. Thân thể của Từ Đức Lương đang đứng thẳng bị Diệp Huyền Tần tát bay, lăn lộn vài vòng ở trên không trung rồi rơi đập người xuống mặt đất. Răng với máu từ trong miệng anh ta bay ra ngoài. Cái tát này anh ta suýt chút nữa thì lên cơn sốc. Từ Hiên Thắng dù đau lòng cho cháu trai, nhưng bây giờ ông ta đã sớm bị những hành động hung hăng tàn nhẫn của Diệp Huyền Tần làm cho khiếp sợ. Nào dám phản kháng lại một chút nào. Ông ta cố gắng chấn định nói. Cậu đã đánh Từ Đức Lương, hai bên coi như hòa nhau. Từ Đức Lương, chúng ta đi. Ai nói chúng ta hỏa nhau? Diệp Huyền Tần cười rất lạnh lùng âm u. Từ Đức Lương mệnh rẻ như chó. Vợ tôi là Minh Châu quý giá. Làm sao có thể coi là công bằng đây? Từ Hiên Thắng cắn răng nói. Họ Diệp kia, cậu còn muốn làm cái gì? Cậu có đừng quá đáng. Lúc ban đầu mấy người động vào vợ tôi trước. Tôi tất nhiên muốn cho mấy người cửa nát nhà tan. Nhưng nể tình mọi người là thân thích của vợ tôi, vậy thì không cần phải chết. Nhà cửa tan nát là có thể chấp nhận được. Từ Hiên Thắng giận dữ mắng mỏ. Ngông cuồng! Nhà họ Từ đứng sừng sững cả trăm năm cũng không đổ. Gốc rễ đã ăn sâu. Làm sao có thể do anh tùy tiện nói muốn tan liền tan? Diệp Hiền Tần cười lấy điện thoại ra bấm gọi. 10 phút, tôi muốn Tam Giang nhà họ Từ bây giờ biến mất trên thế giới này. Tứ Hải ở trong hội viên thương hội, tất cả đều là danh lưu thương giới ở tỉnh Hà Tây. Nói bọn họ nắm giữ trong tay toàn bộ mạch máu kinh tế ở tỉnh Hà Tây cũng không một chút nào quá đáng. Đập chết một cái Tam Giang của nhà họ Từ, quả thật không phải là chuyện quá dễ dàng rồi sao? Từ Hiên Thắng cuồng vọng cười to. 10 phút, ông đây cho cậu thời gian 15 phút. Vừa dứt lời, điện thoại của Từ Hiên Thắng bỗng nhiên vang lên. Hắn vội vàng ấn nghe. Từ Hiên Thắng, anh cung cấp cho bên nhà tôi chất lượng hàng hóa không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi muốn trả hàng, mong quý công ty đem tiền hàng và phí bồi thường vi phạm hợp đồng đến trả lại cho chúng tôi. Từ Hiên Thắng trợn tròn mắt. Ngài Lưu, cái này làm sao có thể, khẳng định là có sai sót ở đâu đó. Chẳng qua đối phương căn bản không cho anh cơ hội giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp máy, lại có mấy cuộc điện thoại liên tiếp không ngừng đến. Từ Hiên Thắng, nguyên vật liệu nhà tôi xảy ra vấn đề, không thể đúng hạn cho cung cấp anh. Thật có lỗi, hợp tác kết thúc. Từ Hiên Thắng, nghe nói nhà cung cấp hàng không thể cung cấp cho các anh. Vậy đám sản phẩm tôi muốn các anh không có cách nào sản xuất. Vậy các anh ngồi đấy chờ bị khởi kiện đi. Từ Tiên Sinh, đây là Ngân hàng Đại Hạ. Xét thấy tình huống hiện tại của nhà anh, cấp bậc thẻ tín dụng trở thành số 0. Xin ngài, trong vòng 3 ngày, đem các khoản vay trả đúng. Có người khi không có năng lực hoàn trả nợ. Hiện pháp Việt đã cưỡng chế khóa tài khoản ngân hàng của các anh, phong tỏa tất cả tài sản của anh. Điện thoại liên tiếp, tựa như là bùa đòi mạng, trong nháy mắt muốn nửa cái mạng già của Từ Hiên Thắng. Thân thể của Từ Hiên Thắng mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon. Gia nghiệp gần trăm năm, cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhà ông ta không những phá sản, thậm chí còn thiếu thêm cả một đống nợ, ngay cả chỗ ở đều bị niêm phong. Ngày sau phải lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn xin mà sống hay sao? Không không không! Từ Hiên Thắng muốn điên rồi. Không cứng rắn nổi nữa, vội vàng cầu khẩn Từ Lam Khiết. Lam Khiết, ông hai của cháu. Cháu không thể đối xử với ông như vậy. Ông là ông hai của cháu mà. Sản nghiệp tổ tiên của nhà họ Từ là cây đại thụ lâu đời của nhà họ Từ, không thể bị niêm phong như vậy được. Lam Khiết, cô mau bỏ mệnh lệnh này đi. Nhanh lên, nếu thật sự không được, tôi sẽ để cho cô tới làm chủ nhân của nhà họ Từ. Nói thật, cô cảm thấy trừng phạt như vậy đối với nhà họ Từ ở thành phố Giang cũng hơi quá mức. Từ Lam Khiết có một chút không đành lòng. Dù sao nhà họ Từ ở thành phố Giang là cây đại thụ trong thương giới, làm sao có thể nói tan là tan được. Cô nhìn về phía Diệp Hiền Tần, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Diệp Hiền Tần khẽ cười. Lam Khiết, anh tôn trọng ý kiến của em. Chẳng qua cho dù có giữ lại nhà họ Từ ở thành phố Giang đi nữa thì cũng không để cho bọn họ tiếp tục tiếp quản được. Vị trí gia chủ nhất định em phải đến kế thừa. Từ Lâm Khiết nhìn về phía Từ Hiên Thắng. Hiện tại chỉ cần có thể giữ lại gia nghiệp của nhà họ Từ, cái gì Từ Hiên Thắng cũng đều đáp ứng. Ông ta vội vàng nói. Không có vấn đề gì, Lam Khiết, về sau cô chính là chủ nhân của nhà họ Từ ở thành phố Giang. Diệp Hiền Tần gọi điện thoại 120. Để cho bọn họ phái xe cấp cứu cho Phạm Thúy Lan chữa trị vết thương bị bắn đạn. Sau đó lại gọi điện thoại cho Lão Đại, để cho anh ta đem chuyện của Triệu Vô Song xử lý cho xong. Thuận tiện giám sát việc Từ Hiên Thắng đem vị trí gia chủ chuyển cho Từ Lam Khiết. Anh lo lắng Từ Hiên Thắng không cam tâm đem vị trí gia chủ tặng cho Từ Lam Khiết, vì thế sẽ đến quấy rối. Sau khi an bài thỏa đáng, Diệp Huyền Tấn mới rời khỏi tập đoàn Diệp Linh, tiến về Đông Hải. Hàn Minh Quân đang ở chỗ đại gia đình quân nhân, Kiều gia phái người phối hợp với Trùm gia, có ý muốn xâm nhập vào đại viện của gia đình quân nhân. Kích hoạt cổ độc bên trong thân thể của Hàn Minh Quân, giết chết anh. Anh ta lo lắng chuột lang như vậy không ngăn được Trùm gia, cho nên quyết định tự mình đi một chuyến. Đông Hải, Hàn Minh Quân đại viện gia đình quân nhân. Trùm gia đã tới từ sớm. Trước khi đến, hắn ta giả trang thành người qua đường, ở bên ngoài gia đình quân nhân này đi dạo 2 vòng. Sau khi bảo đảm nhân vật không thể lộ, cùng với các phòng bị đặc thù, Đề phòng mãi lúc này tâm của hắn mới buông lỏng xuống. Hắn ta tìm nơi hẻo lánh không người, gọi một cú điện thoại đầy bí ẩn. Tất cả đều bình thường, chuẩn bị hành động. Cửa đại gia đình quân nhân, có tên ăn mày ngồi xổm ở trước cửa. Tên ăn mày này thật ra là chuột lang hóa thành. Anh ta lo lắng gây ra sự chú ý của trùm gia, mới lấy trang phục biểu diễn làm bảo vệ của đại viện này. Vị bảo vệ ở trước cửa tất nhiên không biết rõ tình hình, đuổi chuột lang đi. Cút đi, nơi này không phải là chỗ cho mày tới để ăn xin. Mặt mũi chuột lang tràn đầy không phục nói. Dựa vào cái gì mà muốn đuổi tôi đi? Gác cổng mắng. Dựa vào cái gì ư? Dựa vào nơi này là nhà tao có được hay không? Chuột lang khinh thường cười nhạo. Một con chó giữ nhà mà thôi, lại còn dám tự xưng chủ nhân nơi này, cười chết người rồi. Còn mẹ mày chứ? Một tên ăn mày nhục nhã, tên gác cổng kia giận tím mặt, móc ra khẩu súng nhằm vào chuột lang. Cho mày thời gian một phút biến đi cho khuất mắt tao, nếu không mày sẽ chết ở nơi này. Chuột lang bình tĩnh như thường. Súng hết đạn, anh định hù dọa ai đấy hả? Chuột lang ở cùng với lang cũng trong một khoảng thời gian, những thứ đơn giản như vậy vẫn có thể hiểu được. Cái gì? Trong lòng người gác cổng lột bột giật mình. Súng không có đạn là chuyện bí mật của gia tộc, tên anh mày thối này làm sao có thể biết đến? Chẳng lẽ tên anh mày để có vấn đề? Bên này ầm như vậy, rất nhanh đã đến gây sự chú ý của cháu gái Hàn Minh Quân, Hàn Thúy Lan. Hàn Thúy Lan cùng với tên Phạm Thúy Lan sở thích cũng giống nhau. Chẳng qua Phạm Thúy Lan thích nữ nhân, mà Hàn Thúy Lan là cả nam lẫn nữ đều không thích. Điển hình của bệnh lãng cảm, lạnh nhạt. Cô đi tới quát lớn. Ầm cái gì vậy? Quấy rầy ông ngoại nghỉ ngơi, ai cũng không nhận nổi trách nhiệm đâu. Gác cổng đang tranh cãi gay gắt liền hạ giọng nói với Hàn Thúy Lan. Cô Hàn, tên này đã biết cả bí mật súng không có đạn của chúng ta mà ngồi xổm ở cổng vào hơn nửa canh giờ. Tôi lo lắng tên ăn mày này có vấn đề. Gì cơ? Hàn Thúy Lan cũng không khỏi căng cứng thần kinh. Vội vàng từ phía sau gã gác cổng đưa mắt nhìn liếc qua. Gác cổng hiểu ý, vội vàng tiến vào trong sân, chuẩn bị mang đạn để phòng tới. Hàn Thúy Lan lo lắng, đổ oan người tốt, vì thế muốn thăm dò tên ăn mày một chút cho rõ. Cô đem cháo đang chuẩn bị bưng cho ông nội Hàn Minh Quân mà đem cho tên ăn mày. Cho anh ăn mày. Ăn xong liền đi nhanh lên. Chuột lang cũng đói chết rồi, bắt đầu ăn như hổ đói, cọp vồ. Nhìn tướng ăn của anh ta hoàn toàn giống hệt như tên ăn mày. Hàn Thúy Lan an tâm hơn một chút. Chẳng qua chuột lang sau khi ăn xong cũng không có ý định rời đi. Hàn Thúy Lan lạnh lùng nói. Đồ ăn cũng đã ăn xong rồi, làm sao anh còn chưa đi? Chuột lang khẽ cười. Tôi cũng không thể ăn không đồ của cô được. Như vậy đi, hôm nay tôi sẽ cứu các cô một mạng. Cái gì? Hàn Thúy Lan khó khăn buông xuống lòng đề phòng, lần nữa trở nên khẩn trương. Một tên ăn mày luôn miệng nói cứu quân nhân một mạng, nói không có vấn đề gì thì đến là quỷ cũng không tin. Anh đây là có ý gì? Lúc này bảo vệ đang mang đạn tới, Phạm Thúy Lan vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ. Hắn nạp đạn lên nòng. Chuột lang nhìn hai cái đầu ngõ nhỏ một chút, tự lẩm bẩm. Thời điểm tới rồi. Phản ứng đầu tiên của Hàn Thúy Lan chính là có mai phục. Cô lập tức nắm chặt lấy súng lục bên hông. Trùm gia đang núp ở trong bóng tối, đồng thời cũng chú ý tới tranh chấp bên này. Chẳng qua sau khi phát hiện chỉ là một tên ăn mày nhỏ muốn ăn vạ ở cổng ăn xin, hắn ta cũng không để ý nữa. Vì thế hắn ta vừa vặn thừa dịp bọn họ đang rối loạn tiến hành đánh lén, hắn ta lập tức lấy tay ấn xuống máy truyền tin. Hành động! Một giây sau, một trận tiếng bước chân ồn ào vang dội quanh quẩn ở trong ngõ hẻm, giống như là sét đánh, khí thế cuồn cuộn. Hai đầu hẻm nhỏ lại xuất hiện hai đàn sói, nhanh chóng tụ lại ở giữa. Tay Hàn Thúy Lan không khống chế được mà run rẩy, hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, khu vực Trung Nguyên làm sao lại xuất hiện nhiều sói hoang như vậy? Mà những con sói hoang này có thể hình thể khổng lồ, giống như là châu đực, vừa hung mãnh lại vừa ngang ngược. Bên trong hai mắt của bọn chúng còn có ẩn chứa hàn quang, khiến cho người ta không rét mà run. Đây căn bản không giống với đàn sói quốc nội trong nước. Có mai phục! Lúc này chân tay của Phản Thúy Lan có một chút rối loạn, chẳng qua vẫn rất nhanh chấn định lại. Giữ vững cửa chính! Hàn Thúy Lan cùng với gác cổng lập tức đứng mỗi người một bên giữ vững trận địa. Hướng đàn sói căn bản không ngừng, tiếng súng này rất nhanh đã hấp dẫn hai tên bảo vệ ở bên trong đại viện. bọn họ vội vàng vọt tới cổng chính gia nhập trận chiến này. Đây là tất cả lực lượng quân đội phòng hộ trong đại viện. Chuột lang thừa dịp tình thế hỗn loạn, thân thể lăn một cái liền tiến vào bên trong đại viện, giữ vững cổng của nhà chính, ở chỗ của Hàn Minh Quân. Mệnh lệnh của Diệp Huyền Tần là bảo vệ Hàn Minh Quân. Anh muốn giữ vững một trận phòng tuyến cuối cùng này. Số lượng đàn sói thật sự quá nhiều, lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhóm người Hàn Tuyết Lan căn bản khó mà nhắm chuẩn được. Và lại cho dù đàn sói có bị chúng đi nữa thì chỉ cần không phải là chỗ hiểm, lực công kích của chúng vẫn mạnh mẽ, nhanh nhẹn như cũ. Vũ khí nóng xuất hiện trước mặt bọn họ đem lại hiệu quả cực kỳ nhỏ. Chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, đàn sói liền nhào lên điên cuồng cắn xé. Không hổ là sói hoang Siberia, hung tàn đến mức không còn một chút nhân tính nào, chuyên công kích chỗ hiểm của con người. Chỉ vừa mới đối mặt, liền có một thủ vệ bị chúng cắn trúng cổ, máu tươi bắn ra tung tóe, lập tức mất đi sức chiến đấu, mà đạn của bọn họ cũng đã hết rồi. Dù sao Hàn Minh Quân cũng đã giải nghệ, không có khả năng phân phối hay chuẩn bị cho bọn họ quá nhiều đạn dược. Hàn Thuy Lan gấp đến đỏ mặt, ném súng ở trong tay đi, móc ra cây dao quân đội Thụy Sĩ, sau đó liền lao vào chém giết. Hàn Thuy Lan am hiểu nhất chính là tấn công ở khoảng cách gần, cơ hồ mỗi một đao lại là lấy đi một mạng. Trong chớp mắt liền chém hết ba cái đầu sói hoang. Nhưng cô cũng bị thương nghiêm trọng, trên thân tựa hồ không còn một bộ phận hoàn hảo. Tuyến phòng thủ ở cửa chính cuối cùng cũng sụp đổ, có mấy con sói đã vọt vào. Hỏng bét. Đại não của Hàn Tuy Lan ong một tiếng, lập tức muốn nổ tung. Mục tiêu của đàn sói này chỉ có thể là ông nội của Hàn Minh Quân. Lúc này cô ta không để ý đến đàn sói ở trước cổng nữa, mà quay người muốn xông vào trong đại viện. Mà ai ngờ mới vừa quay người lại phát hiện tên ăn xin kia chẳng biết từ lúc nào đã canh giữ tại cửa nhà chính. Hàn Tuy Lan kinh hô: "Tên ăn xin kia, anh muốn làm gì?" Tên ăn xin nhếch miệng cười cười: "Tôi nói rồi, không thể ăn không đồ ăn của cô được. Hôm nay tôi sẽ cứu các cô một mạng." Hàn Tuy Lan nổi giận nói: "Nhanh, mau cút vào bên trong, đóng cửa lại. Anh không phải là đối thủ của bọn sói hoang này, chúng có khả năng là sói Siberia. Xem thường ai đó, nhìn kỹ, danh tiếng của ông đây ba lần vô địch đấu võ cũng không phải là để lấy cho đẹp đâu." "Cái gì cơ? Anh con mẹ nó sắp biến thành bữa ăn trong bụng của sói hoang rồi, còn có tâm tình nhàn nhã đứng đây rồi khoe khoang sao?" Mắt thấy con sói hoang bay lên không, nhào về phía tên ăn xin, Hàn Thuy Lan gấp gáp muốn xông lên bảo vệ anh ta. Mà cùng lúc đó, tên ăn xin di chuyển, đầu gối của anh ta đánh thẳng vào phía con sói hoang đang nhào lên. Phốc phốc, một tiếng vang ngột ngạt kêu lên, đầu sói hoang đã bị đầu gối của hắn đánh cho đứt đoạn. Đầu sói hoang ở trên chân không vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ, sau đó rơi xuống dưới sân. Không có đầu, cổ của con sói bắn tung tóe lượng máu tươi lớn, đem toàn thân của tên ăn xin nhuộm thành máu đỏ. Chân của tên ăn xin lập tức đá thẳng, lại đạp chúng vào một con sói hoang ở bên khác. Bụng sói hoang bị anh ta đá cho một lỗ thủng, rít gào hai tiếng, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa. Động tác của tên ăn xin không ngừng nghỉ, đùi phải giống như một con dao đoạt mệnh, tiến công mạnh mẽ đánh thẳng vào lũ sói hoang đang đi lên. Chỉ vẹn vẹn có mấy phút, bên người tên ăn xin liền chất đầy thi thể sói hoang, mà anh ta đã bị máu bao trùm hoàn toàn. Anh ta có thể một cước đá chết con voi mấy tấn, chứ nói gì là lũ chó hoang nhãi nhép này. Mẹ nó, con mẹ nó. Ở bên kia, Hàn Tuyết Lan hóa đá tại chỗ, mở miệng chửi tục không ngừng. Chân của anh ta là chân cơ giáp, đi bên trong chắc phải chứa một cái motor máy móc đúng không hả? Không, cái này nó phải chứa đến mấy cái motor mới đúng. Chủng gia thừa dịp cổng trước đang gặp phải đại loạn, thận trọng từ cửa sau tiến vào, vây quanh sân trước, chuẩn bị đi vào nhà chính xử lý Hàn Minh Quân. Nhưng vừa bước vào, hắn ta lại thấy màn trước mắt làm cho choáng váng. Ban đầu có hơn 20 con sói hoang đầu đàn, hiện tại chỉ còn lại mấy cái đầu la liệt nằm trên mặt đất, mà ở nhiều nơi khác đều là biến thành thi thể chồng chất ở bên người tên ăn xin kia. Cả người tên ăn xin hoàn toàn đã máu, đứng giữa bảy thi thể, dáng đứng thẳng tắp, hai mắt sáng như đuốc, hệt như một sát thần. Trong lòng trùng ra nhảy lộp bộp, đáng lẽ là một kế hoạch hoàn mỹ, vậy mà vẫn xuất hiện sơ suất. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường lại xuất hiện tên ăn xin chỉnh giáo kim này chứ? Tên ăn xin này khẳng định sớm đã bị mai phục ở chỗ này, hơn nữa 100% là sắp xếp của Diệp Huyền Tần. Thật sự không nghĩ tới bên cạnh anh ta còn có cao thủ như vậy. Giờ phút này nghĩ đến đầu tiên của hắn ta chính là kế hoạch bị tiết lộ. Nếu không Diệp Huyền Tần làm sao có thể khả năng sắp xếp người khác mai phục ở đây từ trước như vậy. Bên cạnh Kiều gia có gián điệp, hiện tại hắn ta chắc chắn không thể nào tiến lên đánh vào nhà chính được, chỉ có thể ở chỗ này kích động cổ trùng trong người Hàn Minh Quân. Chỉ là khoảng cách quá xa, hắn ta không thể đảm bảo có thể kích hoạt được toàn bộ cổ độc ở trong người Hàn Minh Quân. Sau đó, độc phát mà giết chết anh ta được, hắn ta móc ra một cây sáo, đưa đấn trước miệng thổi lên. Tiếng sáo lộn xộn, hoàn toàn không nghe ra giai điệu gì, truyền khắp toàn bộ trong viện. Bên trong nhà chính, Hàn Minh Quân vốn đã trở thành người thực vật, bị tiếng sáo kích thích, toàn thân bắt đầu co rút, hai mắt trợn trừng, gương mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo dữ tợn. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt hắn ta có con trùm đang ngọ nguậy. Ngay lập tức Hàn Thúy Lan phát hiện ra trùm ra. Cô ý thức được, lão già này có thể sẽ là kẻ cầm đầu. Cô nổi giận gầm lên tiếng. Lão già kia, hôm nay tôi phải giết chết ông. Cô vung dao quân đội thủy sĩ vọt về hướng trùm ra. Trùm ra thay thế vì quá sợ hãi mà ném cây sáo ở trong tay, nhanh chân tháo chạy. Nhiệm vụ là của Kiều gia, nhưng mạng là của hắn ta. Hiện tại tính mạng của hắn ta càng quan trọng hơn. Hàn Tuyết Lan vừa đuổi được mấy bước, liền có hai con sói hoang cuốn lên. Cô đành phải ngừng đuổi theo, chém giết sói hoang. Chuột lang thật sự là quá hung tàn, dọa sợ lũ sói hoang, khiến cho chúng không dám công kích anh ta. Chỉ có thể là tiến lên tấn công Hàn Thúy Lan. Chuột lang đành phải đem cổng lớn đóng lại, vọt tới bên người Hàn Thúy Lan, giúp cô giải vây. Hai người đồng tâm hiệp lực, chính xác hơn mà nói, đó là nhờ vào uy lực của chuột lang mà mấy con sói hoang gần đó cũng đã bị giết sạch sành sanh. Giờ phút này trong viện chất đầy thi thể sói hoang, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là màu đỏ, bao quát xung quanh. Địa ngục, không còn gì hơn cái này. Hàn Tuyết Lan vừa đau vừa mệt, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, thờ hồn hển. Tên ăn xin kia, giỏi, anh thật giỏi, lợi hại. Gương mặt của chuột lang tràn đầy cảm giác mất mát, cởi quần áo ra, vắt khô máu. Ai, vẫn kiếm xà đại ca của tôi. Nếu như anh ấy tự mình ra trận, không cần tốn nhiều sức lực liền có thể giải quyết hết lũ sói hoang này, trên người không dính một giọt máu nào. Nào sẽ là chật vật giống như tôi. Hàn Thuyết Lan trừng to mắt. Không có khả năng, trên thế giới làm sao có người giỏi đến mức như vậy được. Anh đừng nói đại ca của anh là đại ca Kim Tiên đi. Chuột lang lắc đầu, cũng không sánh bằng anh. Hàn Thuyết Lan rất hiếu kỳ, cô cũng muốn được xem người còn giỏi hơn đại la Kim Tiên là ai. Đại la Kim Tiên lúc này, một đám mang theo đầy đủ súng ống, đội ngũ cứu viện hơn 100 người, rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn. Một màn trước mắt này liền trực tiếp đem đội ngũ cứu viện dọa sợ. Sắc mặt từng người đều trắng bệch, trợn mắt há mồm không biết phải làm sao. Thậm chí có chiến sĩ tâm lý yếu hơn người khác, quay đầu liền ói ra, đây là còn nhân gian ư? Đây là địa ngục, 19 tầng địa ngục. Hàn Thúy Lan dùng dao găm quân đội thụy sĩ chống đỡ thân thể đứng lên. Còn thất thần ra đấy làm gì? Tranh thủ thời gian cứu người. Đội chữa bệnh lập tức vọt tới, mấy hộ vệ ở trên người toàn là thương tích, kiểm tra thương thế. Hàn Thúy Lan khẩn trương nín thở. Tuyệt đối đừng chết người, tuyệt đối đừng chết người. Các bác sĩ kiểm tra một lát sau đó nói, yên tâm đi, bọn họ chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có tổn thương đến nội tạng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Thuyết Lan thở dài một hơi, các bác sĩ muốn đem mấy người khiêng đi điều trị. Hộ vệ lúc đầu tranh cãi cùng với chuột lang, chợt đứng lên, bước chân ung dung đi đến trước mặt của chuột lang, không nói một tiếng nào lập tức quỳ xuống. Sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy. Đám người bắt đầu bận rộn, dọn dẹp hậu viện. Lúc này điện thoại Hàn Thuyết Lan chợt vang lên, là Diệp Huyền Tần gọi tới. Hàn Thuyết Lan nghe. Hàn ngu ngốc, cô không gặp chuyện gì chứ? Nghe được xưng hô thế này, Hàn Thúy Lan lập tức lên cơn giận dữ. Con mẹ nó, anh ta không ngứa mồm là không chịu được đúng không? Không phải là lần trước đã đánh cược thua sao? Sao anh ta cứ nói ngu xuẩn, ngu ngốc mãi không ngừng vậy hả? Câm miệng! Hàn Thúy Lan nổi giận mắng. Anh mới là đồ ngu ngốc. Mà khoan, anh làm sao đột nhiên hỏi tôi có sao không? Chẳng lẽ anh sớm biết có người phục kích ở chỗ bọn họ? Hàn Thuyết Lan đến bây giờ cũng không hiểu rõ, chuột lang chính là người mà Diệp Huyền Tần phái tới để bảo vệ bọn họ. Diệp Hiền Tần nói, không phải mấy người muốn phục kích nhà cô sao? Nghe giọng điệu của cô, hắn đã bị đánh cho thê thảm nhỉ? Chó má, Hàn Tuyết Lan cuồng loạn giận dữ hét. Anh biết rõ có người phục kích nhà tôi, sao lại không báo trước lên một tiếng chứ? Có biết chúng tôi suýt chút nữa đã mất mạng hay không hả? Các bạn vừa nghe xong tập số 76 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.